Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4584. Chương 4587. Có thể cứu không? Cứu ta. Làm ý thức được mình bị kim hoa ngân long dược bên trong kịch độc nháy mắt bộc phát thời điểm, Trương Trật không còn có phía trước kia loại trương dương thái độ, mà là nhắm mắt hóa thành kinh khủng, đồng thời cũng lớn tiếng kêu cứu. Giờ khắc này, hắn khắc sâu cảm nhận được nguy cơ tử vong ngay tại giáng lâm. Hơn nữa còn là đuổi đi không tiêu tan cái chủng loại kia. Càng thêm cảm nhận được, đã thân là đỉnh tiêm thiên thần cảnh chính mình, sinh mệnh nguyên lai cũng là như thế yếu ớt. Cứu, hôm nay ai cũng cứu không được. Để bản tông đến đưa cuối cùng đoạn đường đi. Phía trước, một thanh tiếp được chính mình trường kiếm Thẩm Ngạo Thiên nháy mắt trở lại. Nhìn đều không xem thêm hỏa khung nhất nhãn, trực tiếp hướng Trương Trật cái này giết tới đây. Hắn mục tiêu của hôm nay chính là muốn lưu lại trong những người này một cái. Muốn lưu thêm kế tiếp lời nói độ khó quá lớn, cũng không quá hiện thực. Hiện tại Trương Trật bị kim hoa ngân long cho cắn, kia mục tiêu tự nhiên là khóa chặt trên người Trương Trật. Mà lại Trương Trật bây giờ cũng là khoảng cách cái này gần nhất. Cái này xong đều là trước đó nghĩ cách cứu viện hỏa khung thời điểm. Hắn là chủ lực, tại Thẩm Ngạo Thiên bị ma tâm cho nghiêm trọng hạn chế đằng sau. Hắn cơ hồ đối Thẩm Ngạo Thiên không có cái gì sợ hãi. Cho nên, khoảng cách của song phương là phi thường gần. Những người khác tại thời khắc này cũng kinh ngạc đến ngây người. Cái này song ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Ngay tại trước một giây đồng hồ, bọn hắn bảo vệ đối tượng vẫn là hỏa khung. Ngay tại hung hăng cho hỏa khung chế tạo cơ hội, để hắn từ Thẩm Ngạo Thiên trong phong tỏa trốn tới. Nhưng bây giờ, được cứu viện đối tượng nháy mắt đổi thành Trương Trật. Mới vừa rồi còn cảm thấy mình có thể đơn độc đối kháng Thẩm Ngạo Thiên Trương Trật. Lúc này trên mặt chính là tuyệt vọng. Có cứu hay không? Mà ma ảnh, ma tâm cùng hỏa khung ba người bọn hắn. Lúc này trong lòng cũng là rất xoắn xuýt. Ấn lý thuyết khẳng định là muốn cứu. Đặc biệt là hỏa khung. Vừa rồi Trương Trật nghĩ cách cứu viện hắn thời điểm có thể nói là tận tâm tận lực. Hiện tại chính mình vừa mới thoát khốn, lập tức liền mặc kệ Trương Trật rồi. Cái này cũng lộ ra quá nhẫn tâm đi. Nhưng trên thực tế, hiện tại Trương Trật còn có cứu sao? Bạch Vũ Triết kim hoa ngân long đại đa số người kỳ thật đều không có được chứng kiến. Nhưng tất cả mọi người nghe nói qua. Lúc trước Bạch Vũ Triết vẫn chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ thời điểm. Tại đế lăng cốc bí cảnh bên trong, liền dùng kim hoa ngân long cắn bị thương bọn hắn ngay lúc đó phó giáo chủ Phệ Thiên Ma Vương. Dùng Phệ Thiên Ma Vương thực lực, từ bí cảnh bên trong trở về thời điểm, đều dùng thời gian thật dài mới đưa độc tố kia cho áp chế thanh trừ ra ngoài. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết là chí tôn. Hắn kim hoa ngân long nghe nói là có thể đi theo hắn đề thăng mà cùng một chỗ tiến hóa. Hiện tại kịch độc đến cùng khủng bố cỡ nào? Trương Trật bị cắn đến. Coi như bọn hắn có thể từ Thẩm Ngạo Thiên dưới tay đem hắn cấp cứu ra. Nói không chính xác đến thời điểm cũng đã là một cỗ thi thể. Nói cách khác, cứu cũng có thể là trắng cứu. Làm không tốt còn phải lại hãm một người đi vào. Vậy liền quá không có lời. Mà lại, loại tình huống này, bọn hắn thật có thể cứu được sao? Bá, Thẩm Ngạo Thiên cũng mặc kệ tâm lý của bọn hắn hoạt động. Quay người trở lại đằng sau, đột nhiên một kiếm chém ra. Ông anh kiếm mang, tản ra khí tức tử vong. Nháy mắt đến Trương Trật thân trước. Trương Trật mặc dù cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ chống lại. Y nguyên giơ lên trong tay chiến đao ngăn cản. Keng, một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến. Cùng lúc đó, trong tay hắn chiến đao trực tiếp bị đẩy ra. Kém chút liền cầm không được. Kiếm mang dư uy vẫn còn tồn tại. Trực tiếp từ Trương Trật trên người xẹt qua. Phốp phốp,